Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, song thần cuối cùng khác đường. Diệt Tông thêm mới khách, giúp Đại Ân A, Đại Tư Mệnh, trở về Nhân Hoàng các tổng các trên đường. Ngô Vọng Chính là ngủ thiếp đi, khóe miệng đều mang ý cười nhợt nhạt, phía sau sự tình, đã không cần hắn quan tâm. Thị thần mặc dù không muốn lẫn vào thiên địa chi tranh, nhưng dầu gì cũng là theo đệ nhị thần đại đã dương danh vân mộng chi thần trước đây ngắn ngủi tiếp. Xúc bên trong, Ngô Vọng cũng ẩn ẩn đã nhận ra. Cái này thị thần mặc dù ngôn ngữ khôn khéo, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có hạ thấp phong cách. Chỉ là hết sức đem hắn tự thân tiếp theo. Người đấu tranh bên trong, hãy ra ngoài. Hắn nói nhiều nhất, không ở ngoài. Lời này Thiên Cung Cường Thần nói, cùng ta cũng không quan hệ, ta chính là cái truyền lệnh tiểu thần, các ngươi khó xử ta cũng là bạch khó xử. Thị thần được phái tới nhân vực, vốn là đã đối Đại Tư Mệnh có chút bất mãn, giờ phút này, Ngô Vọng nằm mơ đều mơ tới, kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền Đại Tư Mệnh ngay tại trong Thiên Cung chậm rãi mà nói, muốn dùng thị thần cái chết thuyết phục Thiên Cung. Nắm chặt đoạt lại hỏa chi đại đạo bước chân, Đại Tư Mệnh đối mặt mũi tràn đầy thất vọng Thiếu Tư Mệnh giống nói, thị thần đã chết, ngươi chọn mà muội muội, hỏa chi đại đạo ta thu định, thiên đế đều cứu không được nhân vực, thật muốn dạng này vậy thì có ý tứ. Ngô Vọng trong mộng nhếch miệng cười khẽ, để phi toa bên trong mấy người cũng bèn nhìn nhau cười. Na di trận mở ra một lần, không chỉ là muốn hao phí linh thạch, đối đại trận trận cơ bản thân cũng có khá lớn hao tổn. Tại nhân vực bên trong đi đường, bọn hắn còn không có xa xỉ đến trực tiếp na di tới lui. Lại không vội, Ngô Vọng đáy lòng rõ ràng. Lần này đối nhân vực mà nói, cũng không tính cái gì đại sự. Kia thụy thần không muốn giúp đế khóc, cũng không có khả năng lắm giúp nhân vực thần nông tiền bối đương nhiên sẽ không miễn cưỡng này. Thần, nhiều lắm thì đem nó trên danh nghĩa nhốt lại, khiến cho thoát khỏi Thiên Cung ảnh hưởng. Kia thụy thần thuận thế lộ ra điểm Thiên Cung nhược điểm cho lão tiền bối. Song phương xem như đạt thành cái nào đó khế ước. Nói thật, cái này thụy thần muốn đi, nhân vực rất khó lưu hắn lại bản thể. Đối phương bản thể là một tia khí, là thiên địa ở giữa đối khí định nghĩa, đã là cách thiên địa bản nguyên vô cùng tới gần đại đạo. Coi như nhân vực có Phục Hy thị, tại nhân thị hai vị tiên hoàng lưu lại hậu thủ, cũng không có khả năng lắm dùng tại cái này thụy thần trên thân. Thụy mộng chi thần, trong mây chi quân, kia Đông Hoàng Thái Nhất phải chăng đã từng xuất hiện tại đại hoang lịch sử. Theo thần đại thay đổi, bao phủ tại tuế nguyệt trường hà lâu xa chi đại hoang. Tại sinh linh sinh ra trước, đã từng có vô số tuế nguyệt, căn cứ nhân vực điển tịch ghi chép. Tiên thiên thần bên trong kỳ thật cũng có đã giúp nhân tộc thần linh. Tỷ như kia đã cho thần nông duyên thọ linh thảo Tây Vương Mẫu. Nếu là không có Thiên Cung, tiên cùng thần, kỳ thật cũng không phải là liền là không chết không thôi. Này vân mộng chi thần, nhân vực hoàn toàn không cần cùng hắn lên bất kỳ xung đột nào. Cùng này đồng thời, bắc cảnh kia phiến hoang mãng núi rừng bên trong, Ngô Vọng tự tay chế tạo ra lầu gỗ trước. Trong bóng cây bầy một phương bàn đá, hai cái băng ghế đá. Nhân hoàng bệ hạ hôm nay dị thường vui vẻ, cùng trước mặt thụy thần mỉm cười hàn huyên, không có chút nào kiêu ngạo. Thần nông nói, tôn giá không đi tương trợ Thiên Cung, đã là giúp nhân vực đại ân, cũng không cần nói tự thân căn bản, chính là thụy mộng chi thần là đủ. Tạo hóa sinh linh, gì kỳ huyền diệu, nhân vực thiếu một cái cường địch, nhiều một cái có thể cùng bình chung đụng bằng hữu. Hy vọng, chút sau hoặc là an bài tôn giá giả chết, hoặc là đối ngoại thả ra tin tức, ta nhân vực tù tôn giá, đều là có thể thực hiện kế sách, lại để bọn hắn đi giày vò chính là, đến, chúng ta, uống một chén, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, cái này vô vọng, quả nhiên là ta nhân vực phúc tinh đây này, đông. Một cái nhìn xem có chút quen mắt hồ lô lớn, bị thần nông không thích đến trên bàn đá. Kia thụy thần mở chừng hai mắt, trắng noãn khuôn mặt đang không ngừng run run. Cái này quen thuộc đạo vận, cái này quen thuộc tiếng nước, còn có kia thơm nồng quen thuộc khí tức. Các ngươi nhân vực đều là như thế kết giao bằng hữu. Thụy thần tiếng nói có như vậy một tia phát run. Thiên cung, tới gần Vân Hải chỗ kia hùng vĩ tráng lệ trong cung điện. Đại tư mệnh thân mang xanh thảm trường bào, đầu buộc cao quan, thần sắc nhàn nhã, ngồi ở kia khoáng đạt trên bệ cửa sổ. Quanh người ngồi quỳ chân lấy mấy tên mỹ lệ thị nữ. Phục thị nội dung ngược lại là rất đứng đắn, cũng liền ăn linh quả, uống thanh tuyền, hoặc là thổi phồng lư hương, nện nện một phát đọc. Cung điện lối vào xuất hiện một chút hỗn loạn. Đại tư mệnh trong mắt mỉm cười, ra hiệu bên cạnh mỹ cơ tán đi. Một vòng bạch ảnh hiện lên, thiếu tư mệnh xuất hiện tại bàn gỗ đối diện. Nàng gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, cúi đầu nhìn chăm chú đại tư mệnh, trong mắt toát ra che giấu không ngừng sự thất vọng. Huynh trưởng phái sứ giả đi nhân vực biên giới, không sai, chúng ta thiên cung không có khả năng bởi vì một cái tiểu thần tự bị nhân vực chỗ bức hiếp. Đại tư mệnh bưng lên trước mặt lưu ly tôn, nhấp một hớp trong đó thiên cung đặc cung trà xanh, một cỗ ngọt miệng đầy dư vị. Hắn nói, nhân vực đem thụy mộng chi thần chế trụ, không phải liền là tâm tư như vậy sao? Thụy thần thế nhưng là ngươi phái đi. Thiếu tư mệnh chất vấn, không tệ. Đại tư mệnh hơi gật đầu. Thiếu tư mệnh tiếp tục nói, hắn bị nhốt nhân vực, người không nghĩ đối nhân vực tạo áp lực cứu hắn trở về, ngược lại phái người đi nói thiên cung tịnh không để ý kia thụy thần chết sống. Đại tư mệnh cười nói, cái này ngược lại càng có thể cứu hắn một mạng, ngươi vốn là không tâm tư đi cứu. Thiếu tư mệnh trong mắt tràn đầy không hiểu, huynh trưởng không chỉ là đối sinh linh không còn thương hại, chính là đối trong thiên cung những này cùng ngươi ta giống nhau thần linh cũng không cần thiết sao? Ngươi đến cùng thế nào? Ta chỉ là đem hết khả năng đang vì bệ hạ phân ưu thôi. Đại tư mệnh bình tĩnh chỗ nói, muội muội, người như trước vẫn là tại thiên cung vừa lập kia đoạn tuế nguyệt, còn chưa thích ứng trật tự biến hóa. Bây giờ thiên địa ở giữa trật tự đã 10 phần vững chắc, mà cái này vững chắc trật tự cũng là ngăn cản thiên ngoại cổ thần căn bản. Bệ hạ vốn là muốn thu hồi trở lại hỏa chi đại đạo, cho nhân vực sắc phong, có thể xem là thăm dò, cũng có thể hiểu thành đây là khai chiến trước tất yếu trình tự. Ta vì bệ hạ tín nhiệm, nhất định phải đem những này cạnh góc sự tình xử trí thỏa đáng. Bọn hắn bây giờ chế trụ thụy mộng chi thần, cùng ta trước đây suy nghĩ cũng không nửa phần lỗ hổng. Chỉ cần nhân vực giết kia thụy mộng chi thần, người ta tự có lý do phát binh hướng nam tiến đánh. Bọn hắn một mực giam thụy mộng chi thần mà không giết, người ta cũng có thể đối ngoại tuyên dương kia nhân vực đối thiên cung vô cùng e dè, tiến một bước thu nạp trăm tộc nhân tâm. Nếu bọn họ đem thụy mộng chi thần thả lại tới, kia đối nhân vực tại đại hoang cửu giã lực ảnh hưởng sẽ là đả kích chí mạng. Đại tư mệnh lời nói một trận, nắm chắc thắng lợi trong tay, ngẩng đầu nhìn thiếu tư mệnh. Hắn nói, theo nhân vực đem thần vệ bách tộc sứ giả thả lại đến, lại tạm giam thụy mộng chi thần bắt đầu, bọn hắn đã nhất định phải thua. Thiếu tư mệnh cau mày nói, từ đầu đến cuối huynh trưởng chưa hề cân nhắc qua thụy thần sinh tử, bất quá một tiểu thần thôi. Đại tư mệnh cầm bốc lên trước mặt linh quả, chưa đối thiên cung làm qua cái gì công tích, ngược lại là không ngừng hấp thu thần chỉ thần lực, đại chiến bên trong cũng không hắn công huân, bây giờ là thiên cung lập xuống công lao, còn có thể đến một chút thanh danh. Mới thụy mộng chi thần sinh ra sau, ta sẽ để cho hắn bảo trì cái này một đời thân hình hình dạng, dùng cái này nhớ lại. Thiếu tư mệnh biểu lộ dần dần bình tĩnh lại, nàng nhìn trước mắt thần linh, không biết vì cái gì cúi đầu hành lễ, quay người tránh đi cung môn. Thân hình, đạo vận cùng khí tức cấp tốc từ đó chỗ rút ra. Lòng dạ đàn bà, đại tư mệnh trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ, hơi lắc đầu. Cung điện xó xỉnh bên trong, một đoàn bóng đen không ngừng nhúc nhích, hóa thành một tên khuôn mặt nham hiểm trung niên nam nhân thân hình, lại là cùng kỳ hiện thân. Đại nhân, Lâm Nộ Hào bên kia đã cơ bản không thành vấn đề. Ôi, Đại Tư Mệnh khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, bưng lên trước mặt Lưu Ly Tôn, chiếu ra hắn nụ cười tự tin. Đông Nam vực lúc chịu sỉ nhục, hắn nhất định phải để nhân vực đủ số hoàn lại, Vô Vọng Tử, lần này vận thế, tựa hồ đứng tại ta bên này. Ngô Vọng lại ngủ mấy ngày, rượu kia sức lực mới tính hoàn toàn biến mất, chờ hắn triệt để thanh tỉnh lúc, người đã là tại trên giường, luôn cảm thấy trên mặt ngứa một chút, từ trong giới chỉ túm ra tấm gương xem xét, trên mặt bị vẽ lên hai cái con cừu non, Ngô Vọng mặt tối sầm, kia thanh điểu đã là dùng cánh bưng lấy ngực bụng, thu thu thu cười đổ vào chim trên kệ, cái này mấy ngày ngủ say, không chỉ là bởi vì Tửu Kinh A đừng nói, vẽ vẫn rất đẹp mắt, tiền bối. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ xóa đi trên mặt mực vết tích, nghiêm mặt nói, ngài phải có tiền bối dáng vẻ mới là, cùng ta cái này vãn bối cãi nhau ầm ĩ, ngài thân phận này, sách, không thích hợp, chụt, thanh điểu đáp ứng một tiếng, kia không ngừng tả hữu dẫm đạp tiểu điểu chào, luôn có loại chột dạ cảm giác, thiếu gia tỉnh rồi, Lâm Tố Khinh bưng giải rượu canh canh từ bên mà đến, oán giận nói, ngài lần sau cũng đừng uống như thế nhiều rượu. Đây không phải tránh không đi qua xã giao nha. Ngô Vọng cười cười, lập tức hỏi, cái này mấy ngày nhưng có cái gì tin tức truyền đến? Minh Xà theo ngoài cửa sổ lộ cái mặt, biểu thị chính mình một mực tại bên cạnh trông coi, cũng không làm vi phạm Ngô Vọng mệnh lệnh sự tình. Linh Tiểu Lam thân ảnh từ lầu 2 bay xuống, lẳng lặng chỗ đứng ở một bên, dường như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cũng không đi cùng Lâm Tố Khinh đoạt nói. Lâm Tố Khinh nói, mấy ngày nay gió êm sóng lặng, cũng không đại sự phát sinh. Trước đây Lưu các chủ phái người tới nói, kia Thụy Thần cùng bệ hạ một lần, đã là định ra không liên quan tới nhau ước hẹn. Nhân vực đối ngoại thả ra tin tức cầm tù Thụy Thần, làm đối Thiên Cung hãm hại nhân vực trừng phạt. Thụy Thần lúc này đã đi một cái an toàn nơi hẻo lánh. Các chủ để ngài không cần phải lo lắng. Các chủ còn nói, ngài công lao càng ngày càng nhiều, hung thần thần lực có chút không đủ cho ngài làm ban thưởng. Để ngài mưu đồ một chút, nghĩ biện pháp lại làm đến mấy cái hung thần. Ngô Vọng trừng mắt, mắng, hung thần nói là làm tự làm sao hắn thế nào không cho ta đem Thiên Cung thần lực chỉ chuyển về. Đến, Lâm Tố Khinh miệng nhỏ khẽ nhếch, tán thán nói, ngài cùng Lưu các chủ thật là tâm đều cảm ứng. Hắn phái tới người cũng như thế nói. Sau đó Lưu các chủ đã sớm cho ngài trả lời chắc chắn. Cái gì trả lời chắc chắn, thật muốn đi chuyển, cũng không phải không thể. Ngô Vọng không nhịn được một trận mặt đen. Quyết định, hắn muốn Mạc Ngư. Hắn muốn về Diệt Tông nghỉ ngơi nửa năm một năm. Không phải vậy những này nhân vực cao tầng chính mình có thể làm sự tình, từng kiện đều muốn rơi vào trên vai hắn. Tố Khinh đi hình phạt điện hô mấy vị kia cao giai chấp sự tới. Ai, ta cái này đi. Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, ngâm lên điệu hát dân gian, kêu lên Đông Phương Mộc Mộc, tự hướng hình phạt điện mà đi. Nhân hoàng các tổng các bên trong có không ít cấm chế. Lâm Tố Khinh tu vi quá thấp, đi nhầm lộ tự dễ dàng thụ thương. Mang Mộc Đại Tiên ở bên cạnh ổn thỏa nhất. Linh Tiểu Lam cười nói, Tố Khinh tiên tử ngược lại là càng ngày càng tài giỏi. Ta nhìn nàng tại văn bí lộ tuyến bên trên, là càng chạy càng xa. Ngô Vọng nhỏ giọng lẩm bẩm câu, xem Linh tiên tử nháy mắt mấy cái, không khỏi hỏi, thế nào tiên tử thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng vô sự liền không thể quan tâm ngươi. Sao, Linh Tiểu Lam mỉm cười nói. Trong tay áo bay ra một vòng khăn mùi xoa rơi vào giường bên cạnh. Nàng liền phối hợp ngồi tại khăn mùi xoa bên trên, quay đầu nhìn xem Ngô Vọng. Nàng nói, người có thể quên, lập chí trong vòng trăm năm xông phá siêu phàm. Ngô Vọng cười nói, đây chính là đại sự, thế nào hội sẽ quên. Một bên thanh điểu xích lại gần chút ít, thỉnh thoảng nhìn một chút Linh Tiểu Lam. Ngô Vọng nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Thiên Cung không ngừng nổi lên, nhân vực khó dùng bình, ta cũng là bị dây dưa tinh lực phía sau, ta từ vẫn là thiên trọng tu đi. người ta đồng tu sự tình, cũng không thể lười biếng. Không sai, ta cũng nghĩ sớm ngày trở thành có thể phát huy được tác dụng cao thủ. Linh Tiểu Lam trong mắt, mang theo vài phần hướng tới. Thanh Điểu cúi đầu mổ mổ cánh bên cạnh lông tơ. Ít nhiều có chút không quá dễ chịu. Linh Tiểu Lam lại không cao cười âm thanh. Chậm rãi nói, dù sao Vô Vọng huynh ngươi chỉ cần khám phá đại đạo. Nhảy lên siêu phàm, trên thân cái này quái bệnh liền có thể giải nữa nha. Ngô Vọng, cố ý nói cho Tiểu Bột Ngọt nghe. Thanh Điểu bỗng nhiên ngẩng đầu. Quay người bay đi bên bàn đọc sách. Tại kia phủ lên trên trang giấy một trận nhảy lên. Lại ngậm tờ giấy kia cấp tốc bay tới. Trên đó thình lình dùng phức tạp nhân vực chữ cổ. Viết đồng tu. Đồng tu. Linh Tiểu Lam che miệng cười khẽ. Ngô Vọng cũng là không khỏi mỉm cười. Kia sâu trong tinh không trong đại điện. Chính nâng cầm lên nhìn chăm chú lên một màn này Thương Tuyết. Lại lộ ra mấy phần thần sắc suy tư. Quý huynh cùng Lâm Kỳ đâu? Ngô Vọng buồn bực hỏi một câu. Hai cái này ra hỏa lại như vậy cần cù. Bế quan tu hành đi, bọn hắn hiện nay cần cù vô cùng. Linh Tiểu Lam nói, hôm đó đi theo Vô Vọng huynh tới kiến thức kia thụy thần sứ giả. Hai người bị kích thích mạnh, Vô Vọng huynh đã là có thể cùng mạnh như vậy thần chậm rãi mà nói. Lẫn nhau tính toán, hai người bọn họ lại như cũ chỉ là nhân vực thế hệ trẻ tuổi. Cái gọi là thanh niên tài tuấn, tại Vô Vọng huynh bên cạnh ngốc lâu. Trên thân hai người áp lực cũng liền càng lớn. Lâm huynh còn tốt chút ít. Hắn một mực đem Vô Vọng huynh cho rằng lão sư. Quý huynh hiện tại đã là lòng tràn đầy con đường tu hành. Khắc khổ nghiên cứu chiến pháp mưu lược chi đạo. Cả người đều trở nên càng phát ra đứng đắn. Ngô Vọng cười nói. Vẫn cảm thấy quý huynh phóng đãng không bị trói buộc dáng vẻ so sánh làm người khác ưa thích. Phi, Linh Tiểu Lam sẵng giọng. Hắn nhưng vẫn là đứng đắn chút ít đi. Thành hôn khiến người dần dần thành thục nha. Ngô Vọng, cười nói vài câu. Thanh Điểu lại chỉ có thể ở bàng thính. Gia nhập không được như vậy nói chuyện. Hắn những năm này kinh lịch. Xác thực rất phong phú đâu. Lại nói, Ngô Vọng gọi tới mấy tên chấp sự. Đem hình phạt điện sự vụ ngày thường bàn giao xuống dưới. Nói mình muốn bế quan tu hành sự tình. Không đợi Lưu các chủ đến đây ngăn cản, Ngô Vọng tựu kêu lên đại trưởng lão, triệu hồi tại hình phạt điện bên trong người hầu Dương Vô Địch. Cùng nhau bước lên trở về Diệt Tông đường xá. Dương Vô Địch gần nhất một mực tại điều tra Tam Tiên đạo nhân sự tình. Không ngừng cùng Tứ Hải các hợp tác, lục soát Đông Nam vực giác nơi hẻo lánh lạc. Ngô Vọng không ngừng dư vị mình cùng Tam Tiên đạo nhân gặp nhau kia đoạn thời quang. Nghĩ lại, hắn có thể cảm giác được, Tam Tiên đạo nhân trên người bí mật, đối nhân vực mà nói, có thể 10 phần trọng yếu, một đường không sóng không gió, cũng không sớm thông chi Diệt Tông. Nửa đường lúc, triệt để tỉnh rượu sau Tiêu Kiếm đạo nhân cũng đuổi theo. Nói Lưu các chủ lo lắng Ngô Vọng an toàn, để Tiêu Kiếm ở bên hộ vệ, Ngô Vọng tất nhiên là hiểu được, đây bất quá là cái cớ. Rõ ràng liền là để Tiêu Kiếm nhìn kỹ hắn, đồng thời tùy thời thông qua Tiêu Kiếm cùng hắn liên hệ. Quả nhiên, thị thần lão huynh nói không sai. Nên Mạc Ngư, tự Mạc Ngư, không muốn cùng chính mình, ông chủ, khách khí. Lúc này không Mạc Ngư, chờ Thiên Cung toàn diện khai chiến, cũng liền không có cơ hội tiếp tục nhàn nhã. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ, chính mình thật đúng là có chút ít không hiếu thuận. Bây giờ Tứ Hải Các tại Bắc Giã thành lập phân các. Hắn muốn cho trong nhà truyền lại thư. Cũng không phải là cái gì việc khó. Lại Bắc Giã gió thổi cỏ lay. Đều sẽ kịp thời truyền đạt đến Ngô Vọng trước mặt. Tăng thêm trước đó lại ngủ qua mấy năm. Đã là hồi lâu không cùng trong nhà liên lạc. Ngô Vọng trên đường tới hào hứng. Liền nâng bút viết một phong thư nhà. Ân cần thăm hỏi phụ thân thể an khang. Lại để cho Dương Vô Địch vơ vét một chút nhân vực mới lạ đồ chơi. Chút sau cùng nhau nhờ Tứ Hải Các đưa đi Bắc Giã. Người xa quê bên ngoài, phần lớn đều là như vậy. Một phong thư nhà, thăm hỏi một câu, đáy lòng khi đó mà nổi lên bất an liền hội hóa thành hư không. tiếp tục yên tâm thoải mái bên ngoài bôn tẩu sông sáo. Để cho mình không đi hoài niệm trong nhà kia cơm đến há miệng nhàn tản thời quang. Phù Vân Du tử ý. Mặt trời lặn cố nhân tính. Tam tiên tiền bối vì cái gì nhất định phải trốn tránh, hắn tự lẩm bẩm. Nhìn chăm chú lên cửa sổ nhỏ bên ngoài kia đỏ rực mặt trời mới mọc. Nỗi lòng nhất thời có chút khó bình. Tới gần Diệt Tông, Dương Vô Địch nhỏ giọng nói. Tông chủ, chúng ta làm điểm thanh thế, chờ có nhao nhao nhiễu đến mọi người tu hành. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Ta trở về cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ là vì tu hành yên tĩnh chút ít. Được rồi, Dương Vô Địch nhếch miệng cười. Thỉnh thoảng có chút muốn nói lại thôi. Đại trưởng lão ở bên ôn thanh nói. Vô Địch thế nhưng là có việc muốn đối tông chủ bẩm báo cái này. Thuộc hạ không dám nói. Dương Vô Địch vỗ vỗ đầu chọc. Được rồi, thôi được rồi. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Có chuyện tự giảng, ta còn có thể đem ngươi ở chỗ này đá xuống đi không được kia thuộc hạ thật nói a, Dương Vô Địch. Xoa xoa đại thủ cười hắc hắc. Thầm nói, ta nghe người ta nói. Ngài không phải bị thiên cung phong Phùng Xuân Chi thần nha. Thiên cung cũng không đến đạo thứ hai thiên đế ý chỉ rút lui ngài thần vị. Ngài hiện tại vẫn là chấp trưởng gặp xuân đúng hay không? Ngô Vọng gật gật đầu. Cười nói. Người nói cái này ngược lại là nhắc nhở ta. Đúng là như vậy. Vậy ngài xem. Dương Vô Địch kia đối bảng hiệu lóe sáng. Hầu kết cũng tới xuống rung động. Ngài cũng biết. Ta lần trước vì tại kia đông nam vực thập hung điện đứng vững gót chân. Thua thiệt không ít nguyên khí. Ngài xem. Có hay không có thể cho thuộc hạ gặp thoáng cái. Có thuộc hạ trong tông môn còn có các vị phu nhân. Cái này, ai, tông chủ đại nhân ngài đừng nóng giận. Thuộc hạ liền là như thế nói một cái. Đừng đừng khác, đừng, ai, xanh thẳm trên bầu trời. Một cái phi toa lặng yên xẹt qua. Trên đó rớt xuống cái chấm đen nhỏ. Kêu thảm hướng đại địa bay nhào mà đi. Hừ, Ngô Vọng thu hồi chân phải của mình. Đại trưởng lão bình tĩnh chỗ dùng tiên lực điền vào phi toa chắc bích lỗ hổng. Tên ngốc này, cũng là nhẹ nhàng, bất quá Phùng Xuân Chi Thần, còn giống như thật quản việc này. Ngô Vọng tinh tế thể hội một trận chính mình đạt được thần vị. Nhìn cái này đại trưởng lão nhìn thoáng qua, cái này thiên địa ở giữa, không chỉ là nghênh xuân, băng tuyết tan dã những sự tình này về hắn quản, khô mộc Phùng Xuân, cũng về hắn quản. Đương nhiên, Ngô Vọng không đi nhúng tay. Đầu này đại đạo cũng sẽ tự hành vận chuyển. Đại trưởng lão, ngài có cần tùy thời chào hỏi. Đại trưởng lão vuốt râu gật đầu. Trong mắt tràn đầy ý cười. Hắn so Dương Vô Địch. Vẫn là địa vị cao như vậy một chút xíu. Phi toa bên trong bầu không khí. Thoáng có chút xấu hổ. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi. Thiếu gia, ngài nói kia Thụy Thần. Sẽ bị an trí ở nơi nào, không cần suy nghĩ nhiều. Cùng chúng ta không quan hệ rồi. Ngô Vọng nói như thế âm thanh. Thế là, nửa canh giờ sau, Diệt Tông Tông chủ tẩm điện. Ngô Vọng nhìn xem tại liên trì ở giữa trên mặt giường nước ngủ say lấy hơi mập thân ảnh. Khóe miệng kéo ra mấy phần mỉm cười. Lão, tiền bối, làm tốt lắm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.